Michael xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú rời khỏi hạ giới và đi đến thượng giới. Và tại đến khi đến thượng giới này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã biết được rằng là ở tại thượng giới thì cũng có thiên cung. Và cũng biết được rằng là Thương Tùng, đệ tử của hắn sau khi thành lập thiên cung và tu luyện ở hạ giới thì đã phi thăng lên thượng giới và tiếp tục thành lập một thiên cung nữa ở thượng giới. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cùng với Long Sắc Kim Ngưu và Thiên Thú đi tìm được Thương Tùng tại cái vùng biển chủ thần. Cái vùng biển chủ thần này thì là một vùng biển rất là có nhiều linh khí dồi dào để cho các chủ thần đến đây tu luyện. Và những chủ thần đến đây thì hầu như là chiếm cứ hết những cái vùng đảo ở đây để có thể tu luyện. Và Thương Tùng thì chiếm cứ một cái nửa cái hòn đảo Linh Quy ở đây. Vì cái hòn đảo Linh Quy này thì mỗi một năm nó sẽ sản xuất ra cái Linh Quy thần dịch, và một nửa hòn đảo khác thì lại của một người khác là Từ Đông Hách. Và bây giờ thì Từ Đông Hách đã mạnh hơn và Từ Đông Hách muốn chiếm lại cái đảo Linh Quy này hoàn toàn. Thì lúc này thì Lộ Nhất Bình lại cũng đã tìm đến được cái chỗ của Thương Tùng rồi. Thì chúng ta đón chờ tập này thì liệu Lộ Nhất Bình sẽ xử lý cái việc này giúp Thương Tùng như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập 51. Tập 51, chương 352, không có chủ nhân của thần giới. Khi ô hỏa vung trùy xuống, ánh lửa ngập tràn, từng vòng pháp tắc hệ hỏa cuốn thanh cất thanh trùy. Những pháp tắc hệ hỏa này ẩn chứa tất cả 40 loại sức mạnh. Giữa thiền địa vốn dĩ tồn tại 13 loại pháp tắc, vốn có là thủy, mộc, phong, hỏa, thổ, kim, lôi, độc, hắc ám, quang minh, thời gian, không gian và vận mệnh. Mỗi một loại pháp tắc đều ẩn chứa 99 loại sức mạnh. Một khi lĩnh ngộ thêm một loại sức mạnh, lực công kích của pháp tắc gốc sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ ô hỏa lĩnh ngộ 40 loại sức mạnh của pháp tắc thuộc hệ hỏa thì có thể tưởng tượng ra được uy lực của một chùy. Nếu như cú đánh này của ô hỏa mà đánh trúng động phủ của Thương Tùng, đương nhiên động phủ Thương Tùng sẽ bị đập thành bột mịn. Mặc dù Thương Tùng là sư tổ của thiên cung, nhưng cũng chỉ mới lĩnh ngộ được 35 loại sức mạnh pháp tắc hệ thủy mà thôi. Trận pháp cấm chế do hắn bố trí chắc chắn sẽ không ngăn cản được cú đánh này của ô hỏa. Mắt thấy cây chùy của ô hỏa sắp đánh trúng động phủ của Thương Tùng, đúng lúc này đột nhiên một bàn tay màu vàng to lớn bay ra, trong nháy mắt bắt lấy cây chùy của ô hỏa. Trong nháy mắt khi bàn tay màu vàng chụp lấy trúng cây chùy của ô hỏa, trong cự chùy ẩn chứa 41 loại sức mạnh pháp tắc hệ hỏa bất ngờ nổ tung biến mất không còn tăm tích. Ô hỏa và Từ Đồng Hách còn có mấy trăm cao thủ của thần phủ thiên cương ngẩn ngơ. Tiếp theo đám người giật mình nhìn bàn tay lớn màu vàng óng bay ra. Ô hỏa kinh ngạc nhìn về phía động phủ Thương Tùng. Thực lực của Thương Tùng yếu ớt nhất hơn rất nhiều so với hắn. Hiển nhiên, bàn tay lớn màu vàng óng này không phải là chiêu thức của Thương Tùng. Lúc này ánh sáng từ bàn tay lớn màu vàng óng lan tỏa, cây chùy trong tay hắn bị run lên một hồi rồi tuột khỏi tay, bay lên. Bàn tay ô hỏa bị chấn động đến mức nổ tung. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, bàn tay lớn màu vàng óng bắt lấy cổ của ô hỏa, bị lôi thẳng từ trên cao rơi xuống đất. Trong tiếng nổ vang, bàn tay màu vàng óng kéo lấy ô hỏa, lôi hắn vào trong động phủ Thương Tùng. Nhìn ô hỏa bị kéo vào trong Thương Tùng động phủ như một kéo một con chó, bọn người Từ Đông Hách trợn mắt há hốc mồm. Ánh sáng từ trong động phủ Thương Tùng bùng lên, đại trận cấm chế lại hoạt động. Từ Đông Hách nhìn đại trận cấm chế bao phanh phủ của Thương Tùng được khởi động lại, chần chờ một chút, cẩn thận tiến vào động phủ Thương Tùng và một đám cao thủ của thần phủ Thiên Cương. Mọi người đi tới đại điện đã nhìn thấy ô hỏa bị kéo vào trong động phủ Thương Tùng như kéo một con chó, đang bị một người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng nắm cổ. Ô hỏa mặt tím ngắt đứng nơi đó hoàn toàn không cử động, giống như một con cá bị mất hết sức lực, miệng há to lên muốn hít thở nhưng mà khó hít thở được. Hai mắt ô hỏa lộ ra phẫn nộ sát ý, trong lòng bọn người Từ Đông Hách run lên. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn một đám cao thủ của thần phủ Thiên Cương, ánh mắt rơi vào trên người Từ Đông Hách. Hey, ta thấy ta bảo ngươi cút khỏi đảo Linh Quy, trong lòng ngươi không phục? Từ Đông Hách kinh ngạc nói. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Ô hỏa đại nhân là đại tướng dưới trướng Long Phù Đồ đại nhân. Long Phù Đồ? Long Giác Kim Ngưu cười nói. Long Phù Đồ rồi sao? Từ Đông Hách nghẹn lời. Đột nhiên Long Giác Kim Ngưu bóp tay lại, hai mắt ô hỏa đầy vẻ hoảng sợ, muốn dãy rủa nhưng lại không làm được gì cả, trong nháy mắt bị bóp nát. Nhìn ô hỏa bị bóp chết, không chỉ có Từ Đông Hách, ngay cả hai người Thương Tùng, Đơn Phi cũng giật nảy mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Long Giác Kim Ngưu nói giết là giết luôn ô hỏa. Long Phù Đồ là một trong chủ thần lĩnh ngộ được 70 loại sức mạnh pháp tắc hệ phong, cũng là cường giả đứng đầu mấy trăm hải đảo xung quanh. Ở mấy trăm hải đảo xung quanh này, không người nào dám khiêu khích oai phong và địa vị của Long Phù Đồ, chưa nói chi đến là dám giết đại tướng của hắn. Sau khi Long Giác Kim Ngưu bóp chết Ô Hỏa, nhìn Từ Đồng Hách và một đám cao thủ thiên cương, mặt mày của Từ Đồng Hách và một đám cao thủ thiên cương thay đổi, hoảng sợ lùi lại. Nhưng bọn hắn vừa định lùi lại thì đã thấy bàn tay lớn màu vàng óng lại tái hiện. Từ Đồng Hách giống to: "Các người giết Ô Hỏa đại nhân, các người trốn không thoát khỏi biển chủ thần đâu." Nhưng giọng nói đột nhiên ngừng lại, bên trong một tiếng nổ vang lên, vừa nhìn thấy đã thấy Từ Đồng Hách và một đám cao thủ thiên cương bị bàn tay màu vàng óng đập vào lòng đất, không có người nào chạy thoát được, thậm chí bọn người Từ Đồng Hách còn chẳng có cơ hội ra tay. Đơn Phi không thể bình tĩnh được, thực lực của Từ Đồng Hách bất phần thắng bại với sư phụ Thương Tùng của hắn. Mà trong số mấy chục cao thủ ở dưới tướng của đối phương có mười mấy người cũng là cường giả cấp chủ thần, thế nhưng lại bị một trưởng của Tiểu Kim đại nhân đập nát. Thường Tùng lại thầm cười khổ, gần 2 triệu năm không gặp, Tiểu Kim đại nhân chẳng thay đổi một chút nào, cũng giống như trước đây, nói là làm liền. Chỉ nghĩ đến Long Phù Đồ và một đám cao thủ của Đảo Phù Đồ, trong lòng của Thường Tùng lại có chút lo sợ. Thường Tùng cũng giống như những đệ tử khác của Lỗ Nhất Bình, chỉ biết Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rất lợi hại, nhưng rốt cuộc thực lực đã đạt đến cảnh giới nào thì vẫn không biết. Thực lực của Long Phù Đồ ra sao? Lỗ Nhất Bình mở miệng hỏi. Thường Tùng hoàn hồn lại, cung kính nói: "Sư tôn, Long Phù Đồ là chủ thần hệ phong, đã lĩnh ngộ ra 70 loại sức mạnh hệ phong, nghe nói đang lĩnh ngộ loại sức mạnh thứ 71 của hệ phong." "Mà có người nói Long Phù Đồ là người của Bích Thủy Cung." "Bích Thủy Cung?" Lỗ Nhất Bình hỏi. Thường Tùng gật đầu, mặt mày nghiêm túc nói: "Biển chủ thần được chia ra làm 4 khu vực. Bích Thủy Cung là một trong tam đại siêu cấp thế lực ở Nam Hải. Cung chủ Bích Thủy Cung là một chủ thần hệ lôi, mà lại lĩnh hộ được 99 loại sức mạnh hệ lôi. 99 loại sức mạnh hệ lôi? Thiền thú giật mình, đây chính là chủ thần đỉnh phong. Thường Tùng nói: "Cung chủ của Bích Thủy Cung là một trong 3 đại cường giả ở biển Nam Hải thuộc chủ thần. Vậy mà lại có được truyền thừa công pháp của một cường giả thần đế thuộc lôi bộ thiên đình thái cổ." "Hả? Truyền thừa công pháp của một cường giả thần đế thuộc lôi bộ thái đình thiên cổ?" Long Giác Kiếm Ngưu kinh ngạc. Cho dù là thời kỳ thái cổ, cường giả thần bảng cũng là chúa tể của một phương. Đồ Nhất Bình hỏi: "Bây giờ ai chấp trưởng thần giới?" Thường Tùng lắc đầu: "Mấy triệu năm trước, Man Long chúa tể tử vong, thần giới loạn thành một đống. Những cường giả dưới trướng Man Long chúa tể, phần ai tự xưng vương phần người đó, giao chiến không ngừng." Long Giác Kim Ngưu hỏi: "Cho nên bây giờ không có chủ nhân của thần giới?" Thường Tùng gật đầu: "Đúng thế à?" Lỗ Như Bình lại hỏi một số chuyện có liên quan đến thần giới, sau đó đứng dậy cùng Long Giác Kim Ngưu, Thường Tùng đi đến thần phủ thiên cương của Từ Đông Hách. Thần phủ thiên cương chỉ có mấy chủ thần bình thường bảo vệ. Long Giác Kim Ngưu ra tay dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sai Thường Tùng dọn tất cả mọi thứ trong bảo khố của thần phủ thiên cương. Đồng thời, mấy người Lỗ Nhất Bình lại cải tạo đơn giản đảo Linh Quy một lần nữa. Lỗ Nhất Bình phá hủy thần phủ thiên cương, mở rộng động phủ Thương Tùng ra gấp mấy lần, đồng thời bố trí một thần trận vạn vật tụ linh. Một khi thần trận vạn vật tụ linh hình thành, từ sâu trong chỗ sâu nhất trên bầu trời, từng luồng linh khí không ngừng trút xuống đảo Linh Quy như thác nước. Nhìn từng luồng linh khí xuất hiện từ chỗ sâu nhất ở trên bầu trời, Đơn Phi không dám khẳng định nói: "Đây là linh khí nguyên thủy." Khi cao thủ cảnh giới chúa tể vận chuyển công pháp thì sẽ hít thở linh khí nguyên thủy này. Linh khí nguyên thủy được cất giấu trong không gian sâu nhất ở trong thần giới, chỉ có cao thủ cảnh giới chúa tể mới có thể sử dụng được. Khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang cải tạo Linh Quy, Long Phù Đồ đang ngồi xếp bằng trong một mật thất tu luyện, vừa nhìn thấy xung quanh ngưng tụ từng luồng gió màu tím. Những cơn gió màu tím không ngừng biến hóa, khi ngưng tụ loại thành các loại thần thú thì lại ngưng tụ thành những vị thần thuộc hệ phong. Những vị thần thuộc hệ phong hệ đều mạnh hơn Ô Hỏa gấp mấy trăm lần. Chương 353: Gặp sư tổ huyết ma tại thần đảo Tiêu Giao. Một lát sau, Long Phù Đồ dừng tu luyện, đi ra khỏi mật thất. Hắn đi ra khỏi mật thất, nhìn Ngụy Tuyền đang đợi bên ngoài, nói: "Chuyện gì?" Bình thường nếu không có chuyện gì thì Ngụy Tuyền sẽ không đến mật thất. "Đại nhân, Ô Hỏa mất tích rồi." Ngụy Tuyền mở miệng nói. "Mất tích?" Long Phù Đồ nhìn Ngụy Tuyền có chút ngạc nhiên. "Ta đang định sai hắn đi đến đảo Bạch Hổ, nhưng không liên lạc được với hắn." Ngụy Tuyền hỏi. "Trước khi mất tích, hắn đã đi đâu?" Long Phù Đồ hỏi. Đảo Linh Quy, Ngụy Tuyển nói. Long Phù Đồ dừng bước lại rồi nói, Đảo Linh Quy. Ngụy Tuyển gật đầu. Ta phải Chu Quân, Tôn Cương đi đến đó, nhưng vừa rồi Chu Quân và Tôn Cương cũng đã mất liên lạc. Sắc mặt Long Phù Đồ thay đổi. Chu Quân, Tôn Cương, hai người đều là chủ thần tu luyện ra 50 loại sức mạnh hệ mộc, ngay cả hai người đều bị mất liên lạc sao? Đảo Linh Quy sao? Hai mắt Long Phù Đồ lấp lóe nói, việc này ngươi nghĩ như thế nào? Ngụy Tuyển trầm ngâm nói, Ô Hỏa đi vào đảo Linh Quy hẳn là đi gặp thần phủ Thiên Cương Tử Đông Hách, hắn mất tích hẳn có liên quan đến Tử Đông Hách. Ta nhớ trên đảo Linh Quy ngoại trừ Tử Đông Hách ra thì còn có một kẻ tên gọi là Thương Tùng. Long Phù Đồ đột nhiên nói, Thương Tùng? Ngụy Tuyển khẽ giật mình. Ý của đại nhân là có chuyện bọn Ô Hỏa mất tích có liên quan đến Thương Tùng này, nhưng mà ta biết rõ thực lực của kẻ tên Thương Tùng này, chỉ là một chủ thần hệ thủy mới lĩnh ngộ ra 35 loại sức mạnh hệ thủy mà thôi. Chủ thần trong 13 hệ, sức mạnh công kích của chủ thần hệ thủy là yếu nhất, huống hồ Thương Tùng mới chỉ lĩnh ngộ ra được 35 loại sức mạnh hệ thủy. Điều tra xem gần đây đảo Linh Quy có gì khác thường không? Long Phù Đồ trầm tư nói. Sau mấy ngày, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng trong cung điện của động phủ Thương Tùng ở đảo Linh Quy, hít thở huyền hoàng của khí cây kiến thụ. Dạo gần đây, hắn tu luyện đến đỉnh phong cấp 7 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, còn thiếu một chút nữa thì có thể đột phá ra tầng thứ 8. Sáng sớm, ánh sáng tươi đẹp, Lộ Nhất Bình ra khỏi cung điện, đã thấy Long Giác Kim Ngưu ngồi xếp bằng ở trên bờ đảo Linh Quy. Trong tay là một chiếc cần câu đang thảnh thơi câu cá. Lộ Nhất Bình thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Thằng nhóc này lại còn hứng thú làm chuyện này. Lộ Nhất Bình đi tới bước từng bước, đi đến bên cạnh Long Giác Kim Ngưu. Chủ nhân! Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười nói. Cá của Linh Quy ở vùng biển quanh đảo Linh Quy vừa béo lại vừa lớn. Sắp hết năm rồi, ta cầu mấy con, đến lúc đó chúng ta làm tiệc cá nướng. Lộ Nhất Bình im lặng, nói. Người nhàn rỗi như vậy, còn không bằng tu luyện. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Nếu trời sập còn có chủ nhân chống rồi, tu vi nửa vời của ta, như vậy cũng đủ dùng. Thường Tùng từ đằng xa đi tới cười nói. Tiểu Kiếm đại nhân khiêm tốn rồi. Rồi đi đến trước mặt hai người, sau đó làm lễ, nói. Sư phụ, sắp hết năm rồi. Khó có dịp năm nay sư phụ và Tiểu Kim đại nhân có mặt ở đây. Ta dự định mua chút đồ Tết. Năm nay đảo Linh Quy chúng ta tổ chức náo nhiệt một chút. Lỗ Nhất Bình cười nói. Ừ, cũng tốt. Ở thiên cung hạ giới mấy ngàn năm, hầu như hắn đều đã bế quan tu luyện, cũng chưa từng đón Tết với bọn thiên thú. Người đi đâu mua sắm đồ Tết? Chúng ta đi với người, thuận tiện đi dạo xem biển chủ thần. Lỗ Nhất Bình lại nói. Nếu sư phụ và Tiểu Kim đại nhân muốn đi cùng, vậy thì tốt. Thần đảo Tiêu Giao có một nơi giao dịch, là một trong những nơi giao dịch lớn nhất của biển chủ thần chúng ta. Nơi đó có rất nhiều đồ vật. Thường Tùng nói. Chúng ta định đi đảo Tiêu Giao. Vậy thì đi thần đảo Tiêu Giao. Lỗ Nhất Bình cười nói. Một lát sau, mấy người rời khỏi đảo Linh Quy. Nhưng mấy người mới rời khỏi đảo Linh Quy thì đã gặp phải Vương Bách, bay từ thiên cung của đại lục Huyết Ma. Vương Quách vốn là muốn đến gặp Thương Tùng bẩm báo chuyện của Lộ Nhất Bình thì đã thấy Thương Tùng đang ở chung với Lộ Nhất Bình. Mà lại, Thương Tùng xưng hô với Lộ Nhất Bình là sư phụ, không khỏi ngây ngốc nửa ngày. Sau khi Vương Quách bước đến một lần nữa bái kiến Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng thiên thú, Thương Tùng cười nói. Vương Quách, người đến vừa đúng lúc, chúng ta đang định đi thần đảo Tiêu Giao mua sắm đồ Tết, cùng nhau đi đi. Thế là 6 người đi về hướng thần đảo Tiêu Giao. Thần đảo Tiêu Giao cách đảo Linh Quy không gần. Lộ Nhất Bình tăng nhanh tốc độ của phi thuyền Hắc Long, mấy người bay không ngừng. Mấy ngày sau đã đến đảo Thần Đảo Tiêu Giao. Thần Đảo Tiêu Giao là một trong những hai đảo lớn nhất của biển chủ thần, có diện tích bằng nửa đại lục Huyết Ma, không thể nhìn thấy biên giới của nó. Từ xa nhìn lại, vừa nhìn đã thấy hải vực xung quanh Thần Đảo Tiêu Giao muôn hình muôn vẻ. Phi thuyền bay lại nhộn nhịp, dày đặc như kiến cỏ, vô cùng náo nhiệt. Nhưng chiếc phi thuyền này đến từ khắp các thế lực ở khắp các nơi ở chủ thần, biển chủ thần. Có một vài chiếc phi thuyền còn đến từ một vài đại lục xung quanh của biển chủ thần. Thần đảo Tiêu Giao có thị trường giao dịch lớn nhất biển chủ thần, cho nên một vài tông môn cùng gia tộc ở đại lục xung quanh biển chủ thần cũng sẽ đến thần đảo Tiêu Giao này mua sắm tài liệu. Phi thuyền Hắc Long đi vào không phận của đảo thần đảo Tiêu Giao gây ra không ít sự chú ý. Đi điều tra xem chiếc phi thuyền kia là của gia tộc nào. Ở phía đằng xa, một người trẻ tuổi đứng đầu ở một chiếc phi thuyền kim ô nhìn thấy phi thuyền Hắc Long hỏi thủ hạ. thủ hạ của hắn cung kính nhận mệnh. Một ngày sau, 6 người Lỗ Nhất Bình đi tới thành trì trung tâm của thần đảo Tiêu Giao là Tiêu Giao Thành. Thị trường giao dịch nằm ở trong thành Tiêu Giao. Lỗ Nhất Bình thu hồi phi thuyền Hắc Long, nhưng khi 6 người vừa muốn tiến vào thành Tiêu Giao, đã thấy bên trong thành Tiêu Giao một nhóm cao thủ đi ra. Rõ ràng là huyết ma giáo, chắc là đối phương cũng đến thành Tiêu Giao mua sắm đồ vật. Vừa mua sắm xong, muốn rời khỏi thành Tiêu Giao. Là Lý Dụ. Nhìn thấy đám người huyết ma giáo, Vương Quách biến sắc. Lý Dụ là tổ sư của huyết ma giáo, cũng là tổ sư của giáo chủ Lý Quang huyết ma giáo, cũng là đệ nhất cao thủ của đại lục huyết ma. Lý Quang đi theo sau lưng Lý Dụ, nhìn thấy đám người Vương Quách, Thương Tùng thì ngạc nhiên. Đợi khi nhìn thấy Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đứng bên cạnh, Thương Hoa, hai người hai mắt lạnh lẽo, nói. Thiên Cung, hắn nói với Lý Dụ. Sư tổ, người trẻ tuổi mặc áo lam kia hẳn là Lộ Nhất Bình. Lý Dụ nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, dẫn theo một đám cao thủ huyết ma giáo đi về hướng nhóm người Lộ Nhất Bình, Thương Tùng. Đi đến trước mặt 6 người Lộ Nhất Bình, Lý Dụ nhìn Lộ Nhất Bình, sau đó lại nhìn Thương Tùng, Vương Quách lạnh lùng cười một tiếng. Hắn nói với Lộ Nhất Bình. Người tên là Lộ Nhất Bình, chính người đã giết chết hơn 10 thái thượng trưởng lão, còn có đồ tôn của huyết ma giáo chúng ta. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, Thiên Tú mở miệng nói. Người là do ta giết. Lý Dụ nhìn Thiên Thú nói. Dám thừa nhận là tốt. Tiếp theo nhìn Thương Tùng nói. Thương Tùng, lá gan của người cũng đủ lớn. Bọn hắn giết hơn 10 thái thượng trưởng lão, còn có đồ tôn của huyết ma giáo chúng ta. Thiên Cung các ngươi không chỉ không bắt bọn hắn, ngược lại còn cười cười nói đi chung với bọn hắn. Xem ra quan hệ của các ngươi không tệ nha. Thương Tùng nhìn Lý Dụ nói. Vị này chính là sư tôn của ta. Ý chỉ Lộ Nhất Bình. Sư tôn? Lý Dụ, Lý Quang và cao thủ huyết ma giáo khẽ giật mình. Lý Dụ tiếp theo cười lạnh. Thì ra là thế. Đã như vậy, Thiên Cung các người cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Sau đó nói với đám cao thủ của huyết ma giáo đứng bên cạnh. Giết chết 6 người bọn hắn, không thể để bất kỳ ai trong bọn hắn chạy trốn. Trở về rồi tiêu diệt thần Thiên Cung. Chương 354, Tuế Thái Nhất, Văn Vu Phong. Huyết ma trì thủ, Viêm ma huyết ấn, hơn 20 chủ thần, hơn 10 vị thiên mệnh thần vương huyết ma giáo cùng nhau liên thủ, đất trời rung lắc kịch liệt, sức mạnh hủy diệt ùn ùn kéo hướng 65 người Lỗ Nhất Bình, cường giả các phương đứng xung quanh, anh cũng kinh ngạc lui lại. Là huyết ma giáo. Huyết ma giáo là thế lực mạnh nhất ở đại lục huyết ma, ở biển chủ thần cũng rất nổi danh. Sau khi sức mạnh hủy diệt của đám cao thủ huyết ma giáo bắn đến trước mặt mấy người Lỗ Nhất Bình, Lỗ Nhất Bình tùy ý vung ống tay áo lên, không gian nứt toác ra, sức mạnh hủy thiên diệt địa của đám cao thủ huyết ma giáo giống như pháo hoa đồng loạt nổ tung giữa không trung. Tiếp theo, đám cao thủ huyết ma giáo lại như bị đập mạnh, toàn bộ bắn ngực trở về, nện ở trên tường thành Tiêu Giao. Tiếng ầm nổ vang lên, bức tường thành Tiêu Giao không ngừng rung lắc lung lay như sắp sụp xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật nảy cả mình. Lúc trước người trẻ tuổi đứng ở trên phi thuyền ô kim ô sai thủ hạ của mình điều tra phi thuyền Hắc Long, từ đằng xa nhìn thấy cảnh này cũng giật mình. Hơn 20 chủ thần của huyết ma giáo kia cũng không phải chủ thần bình thường, thực lực thấp nhất cũng đã lĩnh ngộ được 50 loại sức mạnh, thực lực mạnh nhất thì đã lĩnh ngộ được 40 loại sức mạnh, lại bị một chiêu của người trẻ tuổi mặc áo lam này đánh bay. Mấu chốt là người trẻ tuổi mặc áo lam này chỉ nhẹ nhàng vung lên, không hề sử dụng bất kỳ sức mạnh của bản nguyên pháp tắc nào cả. Nghiêm lão, ngươi có thể nhìn ra được vừa rồi lúc xuất thủ, người trẻ tuổi mặc áo lam kia vận dụng sức mạnh gì không? Người trẻ tuổi, Kim Ô, hỏi một lão giả bên người. Nghiêm lão lắc đầu, sau mặt nghiêm túc nói. Thực lực của người trẻ tuổi này rất mạnh, chỉ sợ không kém gì Lý Dụ của huyết ma giáo. Không kém gì Lý Dụ? Không thể nào. Một số cao thủ phi thuyền Kim Ô đều không tin Lý Dụ còn là đệ nhất cao thủ của đại lục huyết ma. Hai người Lý Dụ, Lý Quang nhìn đám cao thủ của huyết ma giáo bay tứ tung cũng giật mình cùng ngạc nhiên. Lý Dụ nhìn Lộ Nhất Bình, ánh mắt dần dần thay đổi. Lý Dụ nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình nói. Thực lực của các hạ cũng không yếu, ta đã coi thường ngươi, xem ra ngươi là chủ thần hậu kỳ. Lĩnh ngộ được bất kỳ một loại thuộc 70 loại sức mạnh của pháp tắc bản nguyên trở lên thì đạt đến cảnh giới chủ thần hậu kỳ. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Kể cả ta có là cổ thần thì cũng có thể giết người. Lộ Nhất Bình vừa nói, tất cả mọi người khẽ giật mình. Người trẻ tuổi đứng trên Kim Ô cũng đều hơi nhớn mày. Cổ thần, có thể giết chết chủ thần. Người trẻ tuổi áo lam này cũng quá hoang đường, cổ thần dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể giết được thần vương từ 1 đến 2 thiên mệnh bình thường. Cho tới bây giờ, không nghe nói có cổ thần nào có thể giết chết thần vương có từ 4 vòng thiên mệnh trở lên, chứ nói chi đến chuyện giết chủ thần. Một vị mỹ nữ đứng bên cạnh người trẻ tuổi Kim Ô lắc đầu nói. Lý Dụ nghe thấy vậy phá lên cười. Cổ thần cũng có thể giết ta? Ra tay đi. Sao mà Nỗ Nhất Bình hở hững, hai mắt Lý Dụ lạnh lẽo, ánh sáng toàn thân bùng lên, từng vòng pháp tắc bản nguyên bay lên cuốn quanh thân thể của hắn. Những pháp tắc bản nguyên này có hào quang màu vàng óng, rất chứng mắt. 72 loại sức mạnh hệ kim. Người trẻ tuổi Kim Ô kinh ngạc. Trong 13 loại pháp tắc bản nguyên và là vận mệnh, không gian, thời gian, quang minh, hắc ám, độc, lôi, kim, thổ, hỏa, phong, mộc, thủy, pháp tắc hệ kim xếp thứ 5. Lực công kích của pháp tắc hệ kim mạnh hơn 5 loại pháp tắc là thổ, hỏa, phong, mộc, thủy. Uy lực của pháp tắc càng mạnh thì càng khó lĩnh hội, sức mạnh cũng càng khó lĩnh hội hơn. Lý Dụ lĩnh hội hơn 72 loại sức mạnh của pháp tắc hệ kim khiến cho chúng cường giả xung quanh giật mình. Lý Dụ thúc giục 72 loại sức mạnh pháp tắc bản nguyên hệ kim, đột nhiên đánh một trường hướng về Lỗ Nhất Bình, ấn đến. Đại kiếm Phật trưởng. Trong một trường này, một cái Phật trưởng màu vàng bay ra. Bên trong Phật trưởng màu vàng ẩn hiện hình bóng của một kim Phật. Phật quang phổ chiếu, kim quang chiếu rọi vô số không gian. Trên đảo Tiêu Dao, tất cả thành chủ trong đảo Tiêu Dao, ai cũng bị kinh động. Rất nhiều cao thủ tuôn ra từ trong thành Tiêu Dao. Là sư tổ Lý Dụ của Huyết Ma Giáo. Khi nhìn thấy người ra tay là sư tổ Lý Dụ của Huyết Ma Giáo, rất nhiều cao thủ đều kinh ngạc. Người trẻ tuổi Kim Ô nhìn Phật quang to lớn của Đại Kim Phật Trưởng, hai mắt nhìn chăm chăm nói. Đây là Đại Kim Phật Trưởng của Kim Phật Tự thời kỳ viễn cổ. Uy danh của Kim Phật Tự thời kỳ viễn cổ đã vang vọng vô số đại lục thần giới. Là Đại Kim Phật Trưởng. Nghiêm lão gật đầu nói. Đại Kim Phật Trưởng được 72 loại sức mạnh Lý Dụ pháp tắc hệ kim thúc đẩy, uy lực không kém gì rất nhiều cao thủ viễn cổ Phật tông thúc dục Đại Kim Phật Trưởng. Xem thử người trẻ tuổi mặc áo lam này sẽ phản ứng ra sao. Tất cả mọi người đều hướng về phía Lộ Nhất Bình. Hai mắt thấy Đại Kim Phật Trưởng của Lý Dụ sắp đánh trúng Lộ Nhất Bình, đột nhiên đất trời bắt đầu rung lắc kịch liệt như chưa từng được thấy trước đó. Phảng phất như toàn bộ không gian của thành Tiêu Dao bị thứ gì đó nhét căng sắp nổ tung đến nơi vậy. Có chuyện gì xảy ra? Có người giật mình nói. Hắn vừa dứt lời, tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy được một cái bóng đen vô cùng to lớn bay lên. Bóng đen khổng lồ từ từ dâng lên, cuốn lên vô số vòi rồng. Mặt đất xung quanh rung lắc như sắp nứt ra. Thành Tiêu Dao lại liên tục rung lắc. Đây là Đô Đăng. Nghiêm lão nhìn bóng đen vô cùng to lớn bay lên, trợn mắt há hốc mồm. Đồ Đằng, là Đồ Đằng. Người trẻ tuổi Kim Ô và các cao thủ các phương cũng đứng xung quanh trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù trên thần giới, rất nhiều thiên mệnh thần vương, rất nhiều chủ thần cũng lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Đằng khổng lồ không gì sánh được như vậy. Ngay cả đến Lý Dụ, Lý Quang cũng giật nảy mình. Còn mẹ nói chứ, đây thật sự là Đồ Đằng. Trong đám người, một vị lão tổ kinh ngạc hoài nghi nói. Đừng nói hắn sẽ dùng sức mạnh cổ thần để đối đầu với Lý Dụ. Khi mọi người của đảng xôn xao, lại một bóng đen khổng lồ có độ lớn tương đương bay ra. Tiếp theo trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hết Đồ Đằng này đến Đồ Đằng khác không ngừng bay ra. 14 Đồ Đằng. Khi 14 Đồ Đằng bay lên, đám người giật mình. Đám người vừa giật mình thì lại nhìn thấy Đồ Đằng thứ 15 bay ra. 15 Đồ Đằng. Người trẻ tuổi Kim Ô kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn cũng giống như đám người thuế tái nhất, tuế thái nhất có thể ngưng tụ ra được 20 Đồ Đằng trở lên? Trên thần giới cũng có một vài vạn cổ yêu nghiệt có thể ngưng tụ được 20 Đồ Đằng trở lên, nhưng loại vạn cổ yêu nghiệt này cũng lại cực ít. Một khi yêu nghiệt ngưng tụ ra 20 Đồ Đằng trở lên xuất thế đều được gây kinh động đến thượng giới, thần giới và rất nhiều đại lục. Thuế tái nhất mà Ô Kim nhắc tới là còn là cổ thần ngưng tụ ra 24 Đồ Đằng. Không bao lâu sau, Đồ Đằng thứ 16, Đồ Đằng thứ 17, Đồ Đằng thứ 23. Khi Đồ Đằng thứ 23 của Lỗ Nhất Bình bay ra, đám người nín thở. Tuế thái nhất là thiên tài vạn cổ yêu nghiệt muôn đời, người trẻ tuổi mặc áo lam này còn phải dùng cũng phải giống như thuế tái nhất ngừng tụ được 24 Đồ Đằng. Khi mọi người còn đang ngừng thở, đất trời lại rung lên một lần nữa. Không phụ sự kỳ vọng của đám người, Đồ Đằng thứ 24 bay ra. Khi tất cả mọi người cho là đã kết thúc, đất trời lại rung lên, đồ đằng thứ 25 bay ra. 25 đồ đằng! Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Đừng nói hắn cũng giống như Văn Vu Phong, ngưng tụ được 26 đồ đằng chứ. Một cường giả kinh ngạc nói ra một cái tên vô thượng yêu nghiệt, vang vọng thần giới. Văn Vu Phong ngưng tụ ra 26 đồ đằng, và mỗi một cái đồ đằng đều lớn đến kinh người, được vinh danh là yêu nghiệt mạnh nhất trong 3 triệu năm của hạnh hàn thần giới. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đồ đằng thứ 26 bay ra. Nhưng đồ đằng thứ 27 lại nối tiếp bay ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người bây giờ. Chương 355, Thái Diệu Thần Tông. 27 đồ đằng. Mọi người nhìn thấy đồ đằng thứ 27 bay lên, ai cũng ngẩn ngơ. Người trẻ tuổi Kim Ô sững người nói. 27 đồ đằng à? Văn Vũ Phong được vinh danh là yêu nghiệt mạnh nhất trong 3 triệu năm của thần giới, ngưng tụ được 26 đồ đằng. Thế nhưng người trẻ tuổi mặc áo lam ở trước mắt lại ngưng tụ được 27 đồ đằng. Lý Dụ cũng ngây người, nhưng ngay sau đó đám người lại nhìn thấy một đồ đằng nữa bay ra. 28, ngay sau đó là 29, 30, 31, hết đồ đằng này đến đồ đằng khác không ngừng bay ra. Mọi người thấy từng cái đồ đằng bay ra che phủ cả bầu trời, đầu óc mờ mịt. 40 đồ đằng. Người trẻ tuổi Kim Ô run giọng. Khi đồ đằng thứ 40 của Lộ Nhất Bình bay ra, trong lòng mọi người ngạc nhiên khó tả. Cuối cùng, 49 đồ đằng sừng sững giữa đất trời, ánh sáng của 49 đồ đằng soi rọi từng thành trì, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ thần đảo Tiêu Dao, thậm chí là hải vực bên cạnh thần đảo Tiêu Dao cũng bị ánh sáng của 49 đồ đằng này chiếu rọi bừng sáng. Đồ đằng làm cuốn lên vòi rồng, quay cuồng như biển, đánh thẳng vào mỗi góc ngách ở trên thần đảo Tiêu Dao, đánh thẳng không biết bao nhiêu vạn dặm hải vực xung quanh thần đảo Tiêu Dao. Đất trời biến đổi, đen thăm thẳm như vực sâu. Hải vực gần đó, sóng biển dâng lên ngàn trượng, vạn trượng như sắp đánh đuống xuống đến nơi vậy. Thành Tiêu Dao, thành trì chính của đảo Tiêu Dao, cũng là thành trì lớn nhất ở trên đảo Tiêu Dao, nhưng vẫn rất nhỏ hơn rất nhiều so với 49 đồ đằng. Khi 49 đồ đằng cùng lúc bay ra, dòng chảy không gian ngừng trệ. Lộ Nhất Bình đột nhiên đấm ra một quyền, ánh sáng từ quyền mãnh liệt bắn ra, chư thần, chư tiên, chư Phật hiển hiện. Một quyền này như hội tụ tất cả sức mạnh trong trời đất. Một quyền này như đến từ kỷ nguyên khác. Một quyền này đã vượt qua sức mạnh mà cả đám người đã từng biết đến. Sóng quyền rít gào, trong nháy mắt đại kim Phật trưởng của Lý Dụ bị đánh xuyên. Vừa mới rồi ánh sáng Phật còn đầy trời đột nhiên ngừng lại, hình bóng kim Phật bên trong đại kim Phật trưởng cũng biến mất không còn tăm tích. Tiếng vàng lay động đất trời, truyền khắp thần đảo Tiêu Dao. Khi sóng quyền đánh xuyên đại Phật kim trường, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Lý Dụ. Lý Dụ kinh ngạc giống to, ánh sáng màu vàng toàn thân hắn bắn ra mãnh liệt, song quyền điên cuồng đánh ra, muốn ngăn cản một quyền chư thần, chư tiên, chư Phật. Nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cỗ sức mạnh cường đại, đến nỗi hắn không cách nào tưởng tượng đánh tới. Chẳng nháy mắt, hắn bị đập bay như là một cái lá khô bị cuồng phong cuốn bay lên. Lý Dụ đánh bay, đập vào trên tường thành Tiêu Dao. Tường thành Tiêu Dao nổ vang, tường thành rung lên, bắt đầu hiện ra từng vết rạn nứt, bắt đầu từ nơi Lý Dụ bị đập trúng. Vết rạn nứt không ngừng lan ra khắp nơi trên tường thành. Mà sóng quyền của Lỗ Nhất Bình đánh vào trên tường thành Tiêu Dao, phát ra tiếng vang, bắn ra khắp nơi. Đất đai xung quanh bị nhấc lên từng mảnh, bão cát cuốn lên thật lâu không dứt. Một vài thành trì cách đấy rất xa cũng bị sóng quyền bắn ngược ra, đập vào, liên tục phát ra tiếng vang. Một lát sau bão cát ngừng lại, đám người hoảng sợ, tránh đến nơi rất xa quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy mặt đất xung quanh thành Tiêu Dao bị cày xới lên, lõm sâu xuống dưới không biết bao nhiêu trượng. Rất nhiều phi thuyền không kịp tránh né, đều bị hất bay ra xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà bản thân Lý Dụ thì nằm trên tường thành Tiêu Dao giống như chó chết. Toàn thân ướt toác ra, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Vết máu trên thân nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng mọi người bắt đầu kinh ngạc. Lý Dụ là một chủ thần đã lĩnh ngộ 72 loại sức mạnh hệ kim, lại bị một cổ thần đánh bại. Người trẻ tuổi mặc áo lam này thực sự đã dùng sức mạnh cổ thần đánh bại một chủ thần, mà lại là chủ thần có 72 loại sức mạnh hệ kim. Tất cả mọi người kinh ngạc không thể tin được, kinh hãi, e ngại. Vương Quách, Đơn Phi đứng bên cạnh người Thương Tùng cũng kinh ngạc không thôi. Lỗ Nhất Bình vốn dĩ là sư phụ của Thương Tùng, hẳn cũng là chủ thần. Thế nhưng bây giờ chỉ vận dụng sức mạnh cổ thần đã đánh bại chủ thần, đã lĩnh ngộ 72 loại sức mạnh hệ kim. Nếu như Lộ Nhất Bình thi triển sức mạnh chủ thần, vậy thì sẽ mạnh đến mức độ như thế nào? Mặc dù thiên thú kinh ngạc, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Lúc trước khi tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh tại hạ giới, Lỗ Nhất Bình lại dùng lấy sức mạnh của 49 đồ đằng giết chết mấy trăm triệu cổ thần, ngàn vạn thiên mệnh thần vương. Mặc dù Lý Dụ là chủ thần, có được 72 loại sức mạnh hệ kim, nhưng cũng không có khả năng có thể sử dụng một quyền đánh chết trăm triệu cổ thần cùng ngàn vạn thiên mệnh thần vương. Mặc dù sức mạnh chủ thần mạnh hơn nhiều so với thiên mệnh thần vương, mạnh hơn gấp trăm nghìn lần, một quyền có thể đánh chết vạn thiên mệnh thần vương, thậm chí một quyền có thể đánh chết chục vạn thiên mệnh thần vương, nhưng tuyệt đối không có khả năng một quyền đánh chết ngàn vạn thiên mệnh thần vương. 49 đồ đằng đánh bại chủ thần có được 72 loại sức mạnh hệ kim, tuyền cổ kỳ tích. Người trẻ tuổi Kim Ô kinh ngạc nói, nếu người này không chết đi, về sau tuyệt đối sẽ là vô thượng chúa tể. Vô thượng chúa tể? Đám người nghe thấy vậy đều giật nảy cả mình. Đừng nói là vô thượng chúa tể, đến ngay cả chúa tể bình thường cũng là nhân vật làm kinh ngạc thần giới. Một thiên tài còn yêu nghiệt hơn so với cả Tuế Thái Nhất Văn Vu Phòng đã xuất hiện, chỉ sợ thần giới lại có một trận phong ba bão táp mới. Nghiêm lão cảm khai nói. Lý Dụ dáng chống đỡ, run rẩy đứng lên, há miệng ra, nôn ra một ngụm máu lớn. Hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Lỗ Nhất Bình đi về hướng Lý Dụ. Lý Dụ sợ hãi lùi lại, nhưng đã không còn đường lui, bởi vì phía sau đã là tường thành Tiêu Dao. Lúc này một chiếc phi thuyền khổng lồ bay tới. Nhìn thấy chiếc phi thuyền khổng lồ bay tới, mọi người đều nhanh chóng tránh lui. Thái Diệu Thần Tông, người trẻ tuổi Kim Ô nhìn thấy phi thuyền thì cũng giật mình. Thái Diệu Thần Tông, Bích Thủy Cung, Thượng Nguyên Phủ là tam đại thế lực ở vùng Nam Hải biển chủ thần, mà Thái Diệu Thần Tông đứng đầu trong tam đại thế lực. Thái Diệu Thần Tông không chỉ là thế lực mạnh nhất vùng Nam Hải của biển chủ thần, mà còn là một trong tứ đại thế lực của biển chủ thần. Cường giả chủ thần dưới trướng nhiều như mây, nghe nói có hơn 10.000 người. Lý Dụ nhìn thấy phi thuyền vừa mới tuyệt vọng thì lại vui mừng trở lại, dốc hết toàn lực bỏ chạy về hướng phi thuyền. Lý Quang thế cũng theo sau lưng Lý Dụ, muốn trốn về hướng phi thuyền của Thái Diệu Thần Tông. Trên đầu phi thuyền Thái Diệu Thần Tông có một người trẻ tuổi đứng trên đó, là thiếu tông chủ Dương Húc của Thái Diệu Thần Tông. Dương Húc cùng các cao thủ của Thái Diệu Thần Tông vốn là dự định đến thần đảo Tiêu Dao để mua sắm đồ vật, nhưng từ đằng xa đã nhìn thấy 49 đồ đằng, cảm nhận được sức mạnh kinh người của 49 đồ đằng, nhanh chóng tăng tốc chạy tới đây cùng một đám cao thủ Thái Diệu Thần Tông. Dương Húc thiếu tông chủ, cứu ta! Lý Dụ vọt tới trước phi thuyền, quỳ xuống trước mặt Dương Húc cùng Lý Quang. Huyết Ma Giáo chính là thế lực dưới trướng Thái Diệu Thần Tông, mà Lý Dụ lại có quan hệ không tồi đối với Dương Húc. Dương Húc cùng một đám cao thủ Thái Diệu Thần Tông nhìn thấy Lý Dụ toàn thân rách dưới, nhìn chẳng ra hình dáng, không khỏi khẽ giật mình, cực kỳ ngạc nhiên. Bọn hắn không ngờ trong một phía động phủ lại là Lý Dụ. Mà Lý Dụ lại bị cổ thần có 49 đồ đằng đánh ra như vậy. Dương Húc nhìn về phía Lỗ Nhất Bình, nhìn 49 đồ đằng của Lỗ Nhất Bình bao trùm trên 9 tầng trời, nội tâm không ngừng biến hóa. Lúc đầu hắn muốn chạy đến kết bạn với yêu nghiệt của 49 đồ đằng, nhưng bây giờ thấy Lý Dụ đang quỳ trước mặt hắn, không khỏi chần chờ. Huyết Ma Giáo là thế lực dưới trướng Thái Diệu Thần Tông, Lý Dụ lại là chiến tướng dưới tay phụ thân của hắn, đã lập không ít công lao hiển hách cho phụ thân hắn. Đây là chuyện mà tất cả mọi người ở biển chủ thần đều biết. Chẳng lẽ hắn lại đứng lìn nhìn Lý Dụ bị đối phương giết chết? Đến lúc đó, chuyện chuyển đi, Thái Diệu Thần Tông sẽ bị cường giả của biển chủ thần và rất nhiều đại lục xung quanh phỉ nhổ. Về sau, còn ai dám gia nhập vào Thái Diệu Thần Tông nữa? Chương 356, cá nướng lửa Thái Dương, đảo Vu Đô tìm người. Trong nháy mắt Dương Húc xuất hiện đủ loại suy nghĩ, hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, ung quyền nói. Tại hạ là thiếu tôn chủ Dương Húc của Thái Diệu Thần Tông, không biết Lý Dụ có ân oán gì với các hạ. Dương Húc chính là chiến tướng, Lý Dụ chính là chiến tướng dưới trướng phụ thân của ta. Các hạ có thể nể mặt Thái Diệu Thần Tông của chúng ta, tha cho Lý Dụ được không? Thái Diệu Thần Tông sẽ vô cùng cảm kích và hậu tạ các hạ. Thái độ của Dương Húc cực kỳ thành khẩn, rất khách khí. Dương Húc là ai? Là thiếu tông chủ của Thái Diệu Thần Tông, một trong tứ đại thế lực ở biển chủ thần. Có thể nói, muốn gió được gió, muốn mưa mưa được mưa. Dù là cường giả chủ thần đỉnh cao, hắn cũng không cần phải đối xử khách khí như thế. Nhưng bây giờ, hắn lại rất khách khí, thành khẩn với Lỗ Nhất Bình. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lỗ Nhất Bình, bao gồm cả người trẻ tuổi Kim Ô. Nhưng Lỗ Nhất Bình lại không nhìn Dương Húc, cũng không có đáp lại, tiếp tục đi về hướng Lý Dụ. Dương Húc cùng đám người Thái Diệu Thần Tông hơi nhớn mày. Lúc này Lỗ Nhất Bình đột nhiên lại đấm ra một quyền, 49 đồ đằng sôi trào, sóng quyển mênh mông cuồn cuộn, ánh sáng đâm thủng cả bầu trời, đập đến chỗ của Lý Dụ. Sau mặt Lý Dụ hoảng sợ, bỏ chạy đến chỗ phi thuyền Dương Húc, đồng thời hét lên với Dương Húc. Thiếu tông chủ cứu ta với! Thái thượng trưởng lão Lâm Thanh của Thái Diệu Thần Tông đứng bên người Dương Húc, nhìn sóng quyển bắn về hướng Lý Dụ, không khỏi tức giận, đột nhiên đấm ra một quyền, bắn về hướng sóng quyển của Lộ Nhất Bình, muốn ngăn cản sóng quyển của Lộ Nhất Bình lại. Sóng quyển của hai người va vào nhau, nhưng trong nháy mắt, sóng quyển của Lỗ Nhất Bình đã đập tan sóng quyển Lâm Thanh, tiếp theo bắn về phía Lý Dụ với khí thế không thể đỡ được. Lý Dụ bị đập vào trên phi thuyền của Thái Diệu Thần Tông. Phi thuyền Thái Diệu Thần Tông bị va đập rung lắc bay ra. Cùng lúc đó, Lý Dụ bị đánh nát, huyết nhục bay tán loạn. Vừa hay, cả chiếc phi thuyền đều là huyết nhục của Lý Dụ. Rất nhiều cao thủ Thái Diệu Thần Tông không tránh kịp, bị sóng quyển bắt đến siêu siêu vẹo vẹo. Lâm Thành muốn ngăn sóng quyền của Lỗ Nhất Bình thì lại bị đánh cho bay ra khỏi phi thuyền. Tất cả mọi người giật mình. Dương Húc bị phản lực đẩy lùi lại, sau khi đứng vững lại cũng phẫn nộ mà nhìn Lỗ Nhất Bình. Lúc này Lý Quang bay lên muốn bỏ chạy. Lý Quang vừa bay lên vừa nhìn thấy trên trời cao một cây gậy khổng lồ màu vàng rơi xuống giống như là một ngọn núi đang rơi xuống. Lý Quang trực tiếp bị cây gậy màu vàng đánh vào lòng đất. Người trẻ tuổi Kim Ô nhìn cây gậy màu vàng cao không biết bao nhiêu vạn trượng như một ngọn núi màu vàng, kinh ngạc và hoài nghi nói: Tiên thiên chi bảo. Xếp trên hậu thiên linh bảo là hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo và tiên thiên chí bảo, kể cả thượng giới, tiên thiên chí bảo cũng rất hiếm thấy. Một trong tứ đại thế lực ở biển chủ thần như Thái Diệu Thần Tông cũng chỉ có một thần khí chấn tông, vừa đúng nó lại là tiên thiên chí bảo. Lòng Giác Kim Ngưu duỗi tay ra, nắm chặt cây gậy thu nhỏ, thu vào trong tay của hắn. Đám người nhìn về hướng Lòng Giác Kim Ngưu. Lúc này một tiếng nổ lại vang lên. Vừa nhìn thấy Lâm Thanh bị đánh bay ra, thật xa ra khỏi phi thuyền, rơi xuống đất. Lâm Thanh há miệng không ngừng nôn ra máu, hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, vừa sợ, vừa giận. Hắn là chủ thần hệ phong, lĩnh ngộ trọn vẹn 90 loại sức mạnh hệ phong, vậy mà vừa rồi chẳng đỡ nổi một quyền của Lỗ Nhất Bình. Mấy trăm cao thủ Thái Diệu Thần Tông muốn xuất thủ, Dương Húc nhanh chóng quát lui đám người Thái Diệu Thần Tông. Cuối cùng, sáu người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu bay khỏi. Đợi đến khi mấy người Lỗ Nhất Bình rời khỏi, Dương Húc cũng mang theo đám người Thái Diệu Thần Tông rời khỏi. Người trẻ tuổi Kim Ô nhìn bóng dáng của Lỗ Nhất Bình rời khỏi, nói: Chiến lực của người này chỉ sợ có thể so với chủ thần nhất hệ đỉnh phong. Một khi tu luyện sức mạnh nhất hệ đạt đến mức cực hạn, có được 99 loại sức mạnh thì được gọi là chủ thần nhất hệ đỉnh phong. Mặc dù Lâm Thanh đã đạt đến 90 loại sức mạnh hệ phong, nhưng so với chủ thần có 99 loại sức mạnh đỉnh phong hệ phong mà nói thì chiến lực chênh lệch rất lớn. Chủ thần nhất đỉnh hệ phong, điều đó không có khả năng. Một cao thủ bên cạnh người trẻ tuổi Kim Ô nói. Nghiêm lão nhìn bóng dáng của Lỗ Nhất Bình lại nói: Chỉ sợ không chỉ là như vậy. Không chỉ. Người trẻ tuổi Kim Ô cùng các thủ bộ tộc Kim Ô giật mình. Chủ thần có được ngàn vạn năm tuổi thọ, trong tháng năm dài đằng đẵng có một vài chủ thần tu luyện đến cùng lúc hai hệ pháp tắc. Ý của Nghiêm lão là người trẻ tuổi mặc áo màu lam tên là Lỗ Nhất Bình kia chiến lực có thể so với chủ thần tu hai hệ. Sau khi mấy người Lỗ Nhất Bình tiến vào trong thành Tiêu Dao, chẳng đến chợ vật liệu, đi thẳng đến chợ vật liệu. Chỉ là hai người Vương Quách, Đơn Phi đi cùng sau lưng Lỗ Nhất Bình. Trong đầu bọn hắn vẫn không ngừng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi 49 đồ đằng giết chết Lý Dụ kia. Hai người Vương Quách, Đơn Phi đều là cao thủ thiên cung, từ nhỏ đã lớn lên ở đại lục huyết ma, có thể nói là lớn lên chung với những kỳ tích về Lý Dụ. Đối với các cao thủ đại tông môn, các đại gia tộc tại đại lục huyết ma mà nói, Lý Dụ là một ngọn núi cao không cách nào vượt qua được. Nhưng vừa rồi một ngọn núi cao mà không cách nào vượt qua được như Lý Dụ bị Lỗ Nhất Bình làm dùng sức mạnh cổ thần giết chết chỉ bằng một quyền. Sau khi đi vào chợ vật liệu, sau khi mấy người Lỗ Nhất Bình mua sắm những thứ đồ cần cho năm mới, lại rảnh rỗi đi dạo một lát, lúc này mới rời khỏi thành Tiêu Dao. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình rời khỏi thành Tiêu Dao, tin tức Lý Dụ bị người ta giết chết truyền ra, biển chủ thần gần trăm đại lục xung quanh biển chủ thần đều sôi trào. Lý Dụ là đệ nhất cao thủ của đại lục huyết ma mà bị giết, vậy đây là một chuyện gây chấn động, huống chi bây giờ lại bị một cổ thần có 49 đồ đằng giết chết. Sau khi rời khỏi thành Tiêu Dao, mấy người Lỗ Nhất Bình cũng không vội trở về đảo Linh Quy, vừa đi vừa nghỉ. Sau khi trở lại đảo Linh Quy, Tết đã gần đến. Mấy người Vương Quách, Đơn Phi, Thương Tùng cùng Thiên Thú lại trang trí đảo Linh Quy một lần nữa. Không khí vui mừng ở khắp ở trên đảo Linh Quy. Vương Quách, Đơn Phi cùng Thương Tùng đang định nhóm lửa. Lộ Nhất Bình nói không cần, sau đó lấy ra cây thái dương phủ tang thụ. Mấy người, Thương Tùng nhìn thấy thái dương, lửa thái dương bốc lên từ cây thái dương phủ tang thụ thì ngây người. Đây là thần thụ thái dương phủ tang sao? Vương Quách kinh ngạc nói, giọng nói run run. Không phải nói thần thụ thái dương phủ tang đã bị chém đứt ở thời thái cổ rồi sao? Chút nữa chúng ta dùng lửa thái dương này nướng đồ ăn đi. Lỗ Nhất Bình nói, dùng lửa thái dương của thái dương phủ tang thụ nướng đồ ăn. Mấy người Thương Tùng nuốt nước miếng. Lòng Giác Kim Ngưu lấy ra một thùng cá lớn, cá ở Linh Quy lúc trước câu được. Tiếp theo cầm lấy một con lớn nhất, mập nhất, quăng ra. Vừa nhìn thấy con cá Linh Quy vừa lớn mập bị ném vào bên trong khí thái dương của thái dương phủ tang thụ, trong chớp mắt rớt xuống. Đợi rơi xuống lửa tắt, thân cá đã tràn ngập mùi thơm, còn lộ ra một tia hỏa khí màu vàng. Đã chín. Nhìn cá Linh Quỳ rớt xuống tràn ngập mùi thơm, đã chín tới, mấy người Thương Tùng mắt trợn tròn. Cái này còn dùng được sao? Lòng Giác Kim Ngưu tiện tay bắt lấy con cá, ném lên giống như là làm ảo thuật, ném hết con này đến con khác, động tác rất thuần thục. Ở thiên cung hạ giới mấy ngàn năm, rất nhiều lần Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu dùng thái dương để nướng đồ ăn, cho nên động tác của Lòng Giác Kim Ngưu rất là thuần thục. Ngay khi Lòng Giác Kim Ngưu đang thuần thục vứt cá Linh Quy vào trong lửa thái dương, trên đảo Phù Đồ, Long Phù Đồ phẫn nộ nhìn Ngụy Tuyền hét lên: Người vừa mới nói cái gì? Thằng nhóc bên trong băng ngục chạy thoát rồi. Vâng ạ. Ngụy Tuyền cúi đầu không dám nhìn Long Phù Đồ. Vậy còn không mau đi tìm đi. Long Phù Đồ cả giận nói: Nếu không tìm ra thằng nhóc kia, bên trên trách tội xuống, chúng ta đều phải chết. Chương 357, đại trận mê thiên hỗn độn. Vâng, thưa đại nhân. Ngụy Tuyền vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, ta đã điều động cao thủ trong phủ đi tìm, nó trốn không xa được đâu. Long Phù Đồ trầm giọng nói. Phong tỏa tất cả hải vực xung quanh, ngoài ra cảnh cáo tất cả thần phủ của những hải đảo xung quanh, ai dám giấu giếm thằng nhóc kia, đừng trách Long Phù Đồ ta giết người. Trên vùng trời của hải vực nào đó ở phía đông nam đảo Phù Đồ, một bóng người đang không ngừng tránh né sự truy lùng của cao thủ trên đảo Phù Đồ. Bóng người này rõ ràng là thượng cổ tà thần Cường Lương đã mất tích ở hạ giới. Áo bào trên người Cường Lương có chút rách nát, trên người cũng không thấy tà thần đao, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Lúc này, ở nơi xa có giọng nói vang lên. Nhóc con, hải vực xung quanh nơi này đã bị đảo Phù Đồ chúng ta phong tỏa, người trốn không thoát đâu, tốt nhất là người hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không, đợi đến khi chúng ta bắt được người, sẽ cho người nếm mùi đau khổ. Chính là giọng nói của Ngụy Tuyền, đảo Phù Đồ. Cường Lương không lên tiếng, tiếp tục che giấu khí tức bay đi. Nhưng mặc dù Cường Lương che giấu khí tức bay đi, nhưng là cuối cùng vẫn bị cao thủ của đảo Phù Đồ phát hiện. Một đám chủ thần đảo Phù Đồ xuất thủ, Cường Lương chật vật bỏ trốn. Trong khi chạy trốn, từ đằng xa, Cường Lương nhìn thấy một hải đảo có hình dạng như một con rùa. Ngay khi Cường Lương đang định bay về phía hải đảo phía trước, đột nhiên một thanh phi đao bay tới, đúng là tà thần đao của hắn. Cường Lương giật mình, lách mình muốn tránh đi, nhưng vẫn chậm một bước, bị tà thần đao đánh trúng sau lưng. Tà thần đao với sức mạnh cường tuyệt khiến hắn không chịu được, đâm về phía trước, yết hầu nóng lên, hắn há miệng phun ra một ngụm máu. Cường Lương không để ý thương thế, tiếp tục chạy trốn về phía trước. Mà sau khi tà thần đao đánh trúng Cường Lương, lượn vòng trở lại, về đến trong tay Ngụy Tuyền. Trong thời gian đảo Phù Đồ cầm tù thượng cổ tà thần Cường Lương, Ngụy Tuyền đã xóa bỏ thần thức bên trong tà thần đao, luyện chế thành thần khí của hắn. Ngụy Tuyền nhìn Cường Lương phun máu ra bỏ chạy, lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử, để ta coi ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Sau đó tiếp tục đuổi giết cùng một đám cao thủ đảo Phù Đồ. Cường Lương chạy trốn, cuối cùng rơi xuống trên đảo có hình con rùa kia. Khi hắn rơi xuống trên đất của đảo hải đảo thì đã như đèn cạn dầu, đến ngay cả sức để bỏ cũng không có. Ngụy Tuyền cùng mấy vạn cao thủ đảo Phù Đồ chạy tới đảo Linh Quy. Chỉ là khi đi vào đảo Linh Quy, Ngụy Tuyền cùng các cao thủ đảo Phù Đồ ngừng lại, không ai dám lên đảo. Chuyện ở thành Tiêu Dao đã truyền ra, đương nhiên các cao thủ của đảo Phù Đồ cũng nghe nói đến chuyện trên thành Tiêu Dao. Ngụy Tuyền đại nhân, làm sao bây giờ? Một cao thủ của đảo Phù Đồ ấp úng nói. Ngụy Tuyền nhìn Cường Lương rơi xuống trên mặt đất của hải đảo Linh Quy, không khỏi chần chờ. Hắn có thể nhận ra được Cường Lương đã là nỏ mạnh hết đà, đã là hoàn toàn mất đi sức phản kháng. bọn hắn chỉ cần bước vào đảo Linh Quy thì có thể bắt Cường Lương trở về. Nếu như từ bỏ như vậy thì trong lòng của hắn thật sự không cam lòng. Hắn trầm ngâm nói: chúng ta chỉ là tiến vào trong đảo trong chốc lát, chỉ cần bắt tiểu tử này ra là được, không có chuyện gì đâu. Sau đó nói với một cao thủ chân chủ thần bên người: người đi vào bắt tiểu tử này ra, không cần lưu lại ở trên đảo Linh Quy. Cao thủ chủ thần kia gật đầu đồng ý, rón rén tiến vào đảo Linh Quy, sau đó bay về hướng mặt đất nơi Cường Lương rơi xuống tại đảo Linh Quy. Thường Tùng đang ngồi trong động phủ không ngừng ném cá vào trong lửa thái dương thì Long Giác Kim Ngưu đột nhiên ngừng lại nói: có người đi vào đảo rồi. Lỗ Nhất Bình khởi động lôi phạt chi nhãn, đợi khi nhìn thấy rõ là Cường Lương rơi xuống bên ngoài bờ biển trên bờ cát của đảo Linh Quy, không khỏi rẽ khẽ giật mình. Cường Lương! Long Giác Kim Ngưu khẽ giật mình, cũng khởi động thiền nhãn, tiếp theo kinh ngạc và vui mừng nói: đúng là thằng nhóc Cường Lương. Nói đến đây, thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Lỗ Nhất Bình cũng xé rách hư không, mang theo Vương Quách và Đơn Phi, mấy người biến mất ngay tại chỗ. Mấy người Vương Quách Đơn Phi chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, sau đó đã đi tới bên bờ biển ở trên đảo Linh Quy. Long Giác Kim Ngưu bước đến bên mời người Cường Lương, đỡ Cường Lương dậy. Nhóc con Cường Lương! Cường Lương như đèn đã cạn dầu, đang sắp ngất xỉu, đột nhiên nghe được giọng nói của Long Giác Kim Ngưu, không khỏi giật mình, cố gắng mở to hai mắt. Đợi khi nhìn thấy rõ đúng là Long Giác Kim Ngưu, mặt đầy vẻ không thể tin được, nói: tiểu Kim tiền bối! Trong mắt đều là sự vui mừng. Sau đó hắn lại nhìn thấy được Lỗ Nhất Bình nói: đại nhân, các người cũng tới thượng giới. Hắn không ngờ là hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng tới thượng giới, mà lại gặp được hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu tại ở biển chủ thần này. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy Cường Lương sắp hấp hối, một luồng hào quang màu xanh bay tạt rửa trong tay chui vào trong cơ thể của Cường Lương. Sau đó ánh sáng màu xanh trên người Cường Lương lan tỏa, vết thương về sau liên tục khép lại với tốc độ nhanh đến nỗi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Đồng thời Lỗ Nhất Bình cũng lấy ra thần thụ sinh mệnh, sức mạnh sinh mệnh bên trong thần thụ sinh mệnh phun trào rót vào trong người Cường Lương. Cao thủ của đảo Phù Đồ đang cẩn thận từng ly từng tí bước vào đảo Linh Quy, đột nhiên nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thương Tùng xuất hiện, tiếp theo sợ đến nỗi ngừng lại. Đợi khi thấy Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu quen biết với tên nhóc mà bọn hắn muốn bắt, sắc mặt không khỏi đại biến. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, nhưng là cũng đoán được người trẻ tuổi mặc áo lam trước mặt này hẳn là Lỗ Nhất Bình dùng 49 đồ đằng giết chết Lý Dụ kia. Nơi xa Ngụy Tuyền cùng cao thủ của đảo Phù Đồ nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu có quen biết với Cường Lương, sắc mặt cũng đại biến. Thằng nhóc về đảo Phù Đồ bọn hắn cầm tù này vậy mà lại quen biết với Lỗ Nhất Bình. Nhưng đợi đến khi bọn hắn nhìn thấy thần thụ sinh mệnh của Lỗ Nhất Bình thì đều bị thần thụ sinh mệnh hấp dẫn. Sức mạnh sinh mệnh khủng bố như thế, chẳng lẽ lại là thần thụ sinh mệnh? Một vị cao thủ của đảo Phù Đồ kinh ngạc nói. Thần thụ sinh mệnh, đám người nghe thấy vậy ai cũng giật mình trong lòng. Năm đó chủ nhân của thần giới là Man Long Chúa Tể từng bố cáo với cao thủ các phương thần giới tìm kiếm thần thụ sinh mệnh này mà treo thưởng đến ngàn tỷ linh thạch hỗn độn. Khi Man Long Chúa Tể còn chưa chết, cao thủ các phương thần giới đã nổi lên phong trào đi tìm kiếm thần thụ sinh mệnh. Về sau Man Long Chúa Tể chết đi, trong mấy triệu năm, phong trào đi tìm kiếm thần thụ sinh mệnh mới dần dần ngừng lại. Năm đó cao thủ các phương thần giới tìm khắp trốn mà không thấy thần thụ sinh mệnh, bây giờ nó lại nằm trong tay Lỗ Nhất Bình. Khi sức mạnh sinh mệnh thần thụ rót vào, không bao lâu sau, sắc mặt Cường Lương đã hồng nhuận, khí tức ổn định, sinh cơ dần dần khôi phục bình thường. Cảm nhận được sự thay đổi của Cường Lương, bọn người Ngụy Tuyền lại càng thêm khẳng định đây là thần thụ sinh mệnh. Đại nhân, bọn hắn là người của Âm Minh tộc. Cường Lương khôi phục lại bình thường, nói với Lỗ Nhất Bình, chỉ vào đám người đảo Phù Đồ. Lỗ Nhất Bình nghe thấy vậy, hai mắt lạnh lẽo nhìn về hướng đám người đảo Phù Đồ. Ngụy Tuyền biến sắc, nói với bọn người đảo Phù Đồ: mau lùi lại! Nhưng đám người đảo Phù Đồ hoang sợ đã quay trở ra, đột nhiên vô số ánh sáng bắn ra. Trong nháy mắt đã bao phủ hải vực xung quanh, một vách tường vô hình bằng khí bao phủ hải vực xung quanh đảo Linh Quy, ngăn cách với bên ngoài. Một cao thủ của đảo Phù Đồ muốn phá vỡ vách tường bằng khí. Đột nhiên bên trong vách tường bằng khí phun ra vô số khí hỗn độn. Cao thủ đảo Phù Đồ này bị đẩy ngược về phía sau, nôn ra máu. Chẳng lẽ là đại trận mê thiên hỗn độn? Ngụy Tuyển kinh ngạc. Danh tiếng của đại trận mê thiên hỗn độn hiển hách là thần trận chấn tông của mê thiên thần tông, vô địch thần giới. Chương 358, một quyền đánh xuyên đảo phù đồ. Đúng vậy, là đại trận mê thiên hỗn độn. Lỗ Nhất Bình đứng chắp tay, bay về hướng Ngụy Tuyền cùng một đám cao thủ đảo phù đồ. Nghe Lỗ Nhất Bình nói đúng là đại trận mê thiên hỗn độn, Ngụy Tuyền cùng một đám cao thủ đảo phù đồ giật mình. Mặc dù thế lực của đảo phù đồ tại biển chủ thần không yếu, nhưng coi như là chết chúa tể một phương. Nhưng nếu so với mê thiên thần tông là vô địch ở thần giới, quả thực là không bằng con kiến, chỉ có thể coi là bụi bặm. Lỗ Nhất Bình này lại biết đại trận mê thiên hỗn độn. Chẳng lẽ Lỗ Nhất Bình này là cường giả của mê thiên thần tông, mà là đại trận mê thiên hỗn độn là thần trận chấn tông của mê thiên thần tông, đệ tử bình thường không thể nào thiết bố trí. Người là đệ tử của mê thiên thần tông? Trong khi Ngụy Tuyền kinh hãi không ngừng lui lại, nhưng phía sau là vách tường bằng khí của đại trận mê thiên hỗn độn, lui cũng không thể lui. Mê thiên thần tông? Lỗ Nhất Bình nghi vấn. Người không phải đệ tử của mê thiên thần tông, vậy sao ngươi biết đại trận mê thiên hỗn độn? Ngụy Tuyền liên tục kinh ngạc và hoài nghi. Lỗ Nhất Bình vung tay bắt đối phương đến trước mặt. Ngụy Tuyền có 50 loại sức mạnh hệ lôi, hoảng sợ nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình lục lấy ký ức của đối phương, xem từng cái. Sau khi quan sát xong, ngón tay búng ra một tia lửa thái dương màu vàng rơi xuống trên người đối phương, trong nháy mắt đã đốt cháy hắn. Đến cả thần cách, đồ đằng, thiên mệnh, toàn bộ đều bị thiêu cháy thành tro tàn. Lòng Gia Kim Ngưu bước đến, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này phá nát vạn cổ, sóng quyền mênh mông cuồn cuộn, từ từ dâng lên, trong nháy mắt đã nuốt hết mấy vạn cao thủ của đảo phù đồ. Mấy vạn cao thủ của đảo phù đồ thậm chí còn chẳng kịp thúc giục thiên mệnh và sức mạnh bản nguyên đã bị sóng quyền Long Giác Kim Ngưu đập trúng. Sóng quyền Long Giác Kim Ngưu ù đùn kéo đến. Như nơi sóng quyền đi qua, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Khi sóng quyền nuốt hết mấy vạn cao thủ của đảo phù đồ, một lát sau ánh sáng sóng quyền vẫn còn chưa tan hết. Một lúc lâu, đợi khi ánh sáng của sóng quyền tan hết, vừa nhìn thấy mấy vạn cao thủ đảo phù đồ đã biến mất tiêu, hoàn toàn biến mất, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thiền Thú, Vương Quách, Đơn Phi, thậm chí là Thương Tùng đều cùng lúc ngẩn ngơ. Trong mấy vạn cao thủ của đảo phù đồ có mấy trăm chủ thần, có một vài người thậm chí thực lực không bằng Ngụy Tuyền, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Còn lại cũng không phải là chủ thần, cũng là thần vương có từ 10 thiên mệnh trở lên. Ngay cả thượng cổ tà thần Cường Lương cũng giật mình. Hắn biết muốn đột phá để trở thành cường giả chủ thần thì phải khó khăn đến mức nào. Hầu hết những chủ thần đều là cường giả tu luyện mấy trăm vạn năm ở thần giới. Thế nhưng mấy trăm chủ thần, mấy vạn thần vương có từ 10 vòng thiên mệnh trở lên đều không thể ngăn cản một quyền của Long Giác Kim Ngưu. Lúc này bên trong đảo phù đồ, Long phù đồ đang đi dạo, có chút thất thỏm lo âu. Bọn Ngụy Tuyền vẫn chưa có tin tức sao? Long phù đồ hỏi thủ hạ. Yên tâm đi đại nhân, Ngụy Tuyền đại nhân đã phong tỏa hải vực xung quanh rồi. Với thực lực của đám Ngụy Tuyền, đối phương chắc chắn là trốn không thoát được đâu. Thủ hạ của hắn cung kính cười nói. Lại đợi thêm một lúc, Long phù đồ sai thủ hạ liên hệ với Ngụy Tuyền. Nhưng điều làm cho tên thủ hạ kia ngạc nhiên là từ đầu đến cuối không cách nào liên lạc được với Ngụy Tuyền. Sau khi Long phù đồ biết được không liên lạc được với Ngụy Tuyền thì sầm mặt lại. Đúng lúc này, đảo phù đồ vang lên một tiếng nổ thật lớn, phảng phất như một đòn tấn công mang tính hủy diệt. Đảo phù đồ lắc lư kịch liệt không thôi, như sắp muốn sụp đổ vậy. Long phù đồ cũng thủ hạ giật nảy mình, bay lên trên không vùng bầu trời của thần phù đồ, nhìn thấy được một cảnh tượng khó quên. Vừa nhìn thấy trên không trung có một người trẻ tuổi mặc áo lam đột nhiên đánh ra một quyền xuống dưới. Trong nháy mắt, một quyền ấn bốc lên ngọn lửa hừng hực màu vàng to lớn không gì sánh được, đập tan đại trận cấm chế của đảo phù đồ. Tiếp theo, quyền ấn giống như một tinh cầu đang lao thẳng vào bên trong đảo phù đồ. Đảo phù đồ nổ vang, quyền ấn đánh vào trung tâm đảo phù đồ, chính giữa đảo phù đồ. Trong nháy mắt, thần phủ phù đồ chiếm diện tích mấy vạn dặm bị đánh nát. Quyền ấn kinh khủng trực tiếp xé rách từng tầng đất ở bên dưới đảo phù đồ, cuối cùng đánh xuyên qua đảo phù đồ, đánh vào đáy biển chủ thần thuộc hải vực của đảo phù đồ. Đáy biển sâu ngàn trượng của biển chủ thần nổ vang, cho dù là được ngăn cách bởi ngàn vạn trượng nước biển, tiếng vang vẫn lay trời, khiến cho phù đồ và cường giả còn lại của đảo phù đồ đau cả mạc nhĩ, đã mất đi thính giác. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh vào đáy biển chủ thần. Sóng biển cao vạn ngàn vạn trọng, sóng biển dâng lên, vô số nước biển bên trong hải vực đảo phù đồ nhấp nhô không ngừng như là nước đang đun sôi vậy. Vô số cột sóng lớn vỗ thẳng vào những hải đảo rất xa, khiến cho những hải đảo rất xa này đều rung lắc. Sóng biển nổ tung, mang theo sức va đập kinh người, vỗ về hướng một đám cao thủ của đảo phù đồ. Một vài cao thủ chủ thần của đảo Phù Đồ kinh hãi xuất thủ, nhưng sức mạnh pháp tắc bản nguyên bay ra giữa trời lại bị sóng biển nổ tung, mang theo sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn. Một đám cao thủ đảo Phù Đồ đều bị sóng biển đập tung bay. Long Phù Đồ cùng mấy tên thủ hạ vừa sợ hãi vừa tránh né sóng biển đang nổ tung. Đợi đến khi phản lực từ sóng biển nổ tung dừng lại, mấy người Long Phù Đồ cũng đứng vững lại. Vừa nhìn thấy thần phù Phù Đồ ở trung tâm đảo Phù Đồ hoàn toàn bị đánh xuyên thủng thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen kia, nước biển cũng không ngừng dâng lên. Đây là sau khi đảo Phù Đồ bị đánh xuyên thủng, từ đáy biển, nước biển đã không ngừng dâng lên theo lỗ đen. Nhìn nước biển đang không ngừng dâng lên theo lỗ đen, Long Phù Đồ cùng một đám cao thủ còn lại của đảo Phù Đồ, ai cũng sợ mất mật, đặc biệt là Long Phù Đồ, sắc mặt tái nhợt đến nỗi không còn chút máu. Lòng đất của đảo Phù Đồ là kim cương thạch cực kỳ cứng rắn, vô cùng kiên cố ở thần giới, mà sau khi được phù đồ của hắn gia cố, tu luyện trong 3 triệu năm, mặt đất xung quanh cực kỳ kiên cố, sức phòng ngự kinh người. Hắn đã từng tự hỏi, chính là nếu như hắn dốc hết sức đánh ra một chiêu, cũng không có cách nào có thể lay chuyển được thần phù phù đồ. Bây giờ lại bị người trẻ tuổi mặc áo lam này trực tiếp đánh xuyên. Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Đợi khi hắn nhìn thấy rõ Cường Lương đứng bên cạnh Lộ Nhất Bình, thì lại thêm bối rối, sợ hãi, bất an. Lộ Nhất Bình lạnh lùng nhìn về phía Long Phù Đồ, bay về hướng của hắn. Long Phù Đồ tự biết vô vọng đào tẩu, cho nên không thử bỏ chạy. Hắn cố sức đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, ôm quyền nói với Lộ Nhất Bình. Tại hạ Long Phù Đồ là chiến tướng dưới trướng của cung chủ Bích Thủy Cung, không biết danh tính của đại nhân là gì, đến đảo Phù Đồ của chúng ta có chuyện gì? Nghe Long Phù Đồ nhắc đến Bích Thủy Cung, sắc mặt Lộ Nhất Bình lạnh lùng, bắt đối phương đến trước mặt. Long Phù Đồ có được 70 loại sức mạnh hệ phong, lại không có lực phản kháng khi đứng trước mặt Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cũng làm như lúc trước, thu lại ký ức của đối phương. Xem xong ký ức của Long Phù Đồ, hai mắt Lộ Nhất Bình lạnh lẽo, đưa tay điểm một chỉ này đánh nổ phong Long Phù Đồ. Về phần những người khác trên đảo Phù Đồ, Lộ Nhất Bình giao cho mấy người Long Giác Kim Ngưu, Thương Tùng, Cường Lương. Đương nhiên cơ bản đều là do Long Giác Kim Ngưu giải quyết, mấy người Thương Tùng, Cường Lương chỉ đang giúp đỡ thu thập tàn cuộc mà thôi. Lộ Nhất Bình sai Thương Tùng thu sạch bảo khố của thần Phù Đồ, sau đó quay trở về đảo Linh Quy cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu, Thương Tùng, Cường Lương. Đợi cho đến khi mấy người Lộ Nhất Bình rời khỏi đảo Phù Đồ, cao thủ ở một vài hải đảo xa xôi sang đây nhìn thấy đảo Phù Đồ bị đánh xuyên, quá sợ hãi. Hết tập 51. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập 51 này thì chúng ta cũng biết được rằng là sau khi Lộ Nhất Bình đi tìm Thương Tùng ở tại đảo Linh Quy ở biển Trù Thần, thì tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã giải quyết cái vấn đề tranh chấp ở đảo trên đảo Linh Quy này của giữa Thương Tùng và một cao thủ Trù Thần khác. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình đã ở lại đảo Linh Quy này cùng với Thương Tùng, và sau đó thì hắn cũng đã quyết định đến thần đảo Tiêu Dao để có thể mua sắm đồ Tết. Mấy ngàn năm trước khi ở hạ giới thì Lộ Nhất Bình cũng chuyên tâm tu luyện, cũng chưa từng được đón Tết. Thế nên là lần này hắn quyết định là cùng Long Giác Kim Ngưu, Thương Tùng và đệ tử của Thương Tùng và Vương Quách nữa đón Tết ở tại thần đảo Linh Quy này. Và khi đến thành Tiêu Dao thì hắn lại gặp được Lý Dụ, đó chính là sư tổ của Huyết Ma Giáo, một thế lực đứng đầu ở đại lục Huyết Ma. Và tại đây thì Lý Dụ lại không biết đường mà tránh né, mà lại đi gây sự với Lộ Nhất Bình và cũng bị Lộ Nhất Bình giết chết. Mà Lý Dụ lại là tay chân của cái gì đó thần tông mình quên sử rồi. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình lại thể hiện ra cái sức mạnh của 49 đồ đằng, sức mạnh của một cổ thần mà đánh chết một chủ thần có 72 loại sức mạnh của hệ kim, tức là một trong những cái hệ mà có chiến lực mạnh nhất, gần như là mạnh nhất. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã gặp lại được Cường Lương. Cường Lương thì đã bị thần đảo Phù Đồ, phủ Phù Đồ bắt, chắc là cũng lâu rồi, bị cầm tù ở đây. Và hắn vô tình trốn thoát được, và cũng vô tình hắn chạy đến đảo Linh Quy và gặp Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu ở đây. Và sau khi cứu được Cường Lương và biết được rằng cái người của đảo Phù Đồ này lại chính là người của Âm Minh Tộc, thì Lộ Nhất Bình đã đến đảo Phù Đồ này để có thể tiêu diệt cái đảo Phù Đồ này, cũng như là tìm ký ức ở trong cái đầu của Long Phù Đồ ở tại đây. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì ở tại biển Chủ Thần cũng như ở thần giới này, thì Lỗ Nhất Bình có thể tìm được cái mảnh tạo hóa ngọc diệp, mảnh cái kiến thụ đá núi Bất Chu, cũng như là tìm được cái nguồn gốc của âm minh tộc để tiêu diệt được sạch sẽ không, chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.